Các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Cuốn sách được công ty Phúc Minh Books phát hành. Độc giả có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Chương 8: Bí mật bị chôn vùi. Cha tôi giờ đã ngủ. Tôi nhìn Anjana rút lui vào phòng. Tôi biết tôi sẽ đi mà không nói lời tạm biệt với cô ấy. Và tôi băn khoăn rằng liệu thời gian có thể chữa lành vết thương đang rỉ máu trong trái tim tôi không? Mắt tôi tìm kiếm mẹ Anjana. Tạm biệt gì ạ? Tạm biệt con gái. Bà ấy thì thầm. Bà ấy nhìn vào người cha đang ngủ của tôi, như thể cố gắng biện minh cho cái sự thầm thì trong lời tạm biệt của mình. Bà nói thêm, hẹn gặp lại. Tôi tự hỏi, nếu lời nói ấy của dì chỉ là thói quen, liệu tôi có bao giờ gặp lại gia đình này nữa không? Trong khi định rời đi, tôi nhìn vào người cha của mình một lần nữa. Tôi muốn chạm vào mái tóc bạc trắng kia và đặt một nụ hôn lên má ông. Tôi nhìn chiếc bụng phệ nâng lên và hạ xuống, như cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm tôi dành cho ông ấy. Nó dâng lên rồi rơi xuống như muốn gật đầu. Tôi nhặt tất cả các giấy tờ thủ tục, đi qua những sợi dây rèm kết bằng vỏ sò, xỏ lại đôi dép của mình và đi ra khỏi cửa. Khi tôi vừa bước chân ra khỏi cửa, tòa nhà lại bị mất điện. Tôi nghe thấy tiếng quẹt diêm quen thuộc. Mẹ Anjana thắp lên những chiếc nến bà vừa sử dụng khi nãy. Nó đã cháy được một nửa. Cảm thấy không thoải mái, tôi tránh nhìn vào mặt bà, thay vào đó là cười chào tạm biệt với bộ áo bindi màu đỏ của bà. Nó không mỉm cười chào lại. Khi mẹ Anjana đóng cửa, tôi lại nghe thấy tiếng nghiến răng ken két và chậm chậm giống như khi tôi vừa đến. Trong bóng tối, nó nghe có vẻ kỳ lạ và dứt khoát. Trong khi dì Rosama đi phía trước và dò dẫm từng bước trong bóng tối, tôi cảm nhận được một cảm giác tuyệt vời của sự thực. Dì Rosama giờ mặc một bộ sari màu hồng và những đôi tay của bà đã biến mất. Vết thương trong lòng tôi bắt đầu được hàn gắn. Tôi thấy chẳng cần thiết phải đeo lại cho mình một chiếc mặt nạ mà nó vừa bị xé toạc. Và tôi cũng cảm thấy chẳng cần thiết phải sử dụng bất kỳ một sự phòng vệ nào trước những câu hỏi dồn dập của dì Rosama. Có chuyện gì xảy ra tại nhà Anjana vậy? Mẹ và cha cô bé đã nói gì? Tôi lựa chọn sự im lặng giống như hai lần trước khi nghe câu hỏi này của bà. Khi chúng tôi bước đến bậc thang cuối cùng, tôi nghe thấy bà ấy gọi tên tôi. Kamada, Kamada, vì sao con không nói gì vậy? Một lần nữa tôi vẫn im lặng. Tôi cảm thấy mình được giải phóng và hơi danh mãnh. Những yếu tố bên ngoài, tiếng gọi của dì Rosama, bóng tối, sự thật vừa được khám phá về danh tính của cha và sự xa lánh của Anjana không hề gây nên bất cứ cảm giác sợ hãi và giận dữ nào trong tôi. Trái lại, sự căng thẳng tôi đã phải chịu đựng trong một thời gian dài đã được giải phóng. Dì Rosama và tôi tránh xa những vũng bùn và những con chó hoang, nhưng chúng tôi không thể trốn tránh nhau. Mây đã tan và chúng tôi nhìn thấy mặt nhau dưới ánh trăng. Bà ấy chớp lấy thời cơ, hỏi lại câu hỏi khi nãy đến lần thứ tư. Chuyện gì đã xảy ra tại nhà Anjana? Cha và mẹ con bé đã nói gì? Không chờ đợi đến câu trả lời của tôi, bà nhấn mạnh. Sao con không trả lời? Ta đã hỏi con bao nhiêu lần rồi? Giá như bà ấy biết ý hơn, có lẽ tôi đã xin để mình được yên. Nhưng tôi không muốn chạm trán với câu hỏi này thêm một lần nữa và quyết định đưa ra một câu trả lời. Ông ấy nói con là con gái của ông ấy. Bà không nói gì trong một vài phút. Tôi để cho bà ấy tiếp nhận từng ngụm thông tin và để cho bà ấy một khoảng thời gian riêng tư để lựa chọn cho mình một phản ứng. Tôi tưởng tượng ra viễn cảnh bà cảm kích trước sự nhạy cảm của tôi. Điều này hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì cả. Dì Rosama, đừng nhắc đến nữa. Bà ấy hắng giọng. Họ nói dối, Kamada. Tôi không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa. Vì sao họ phải nói dối, dì Rosama? Nhưng tôi lại rất tò mò về những suy nghĩ của bà. Tôi đã bị kiểm soát bởi những yếu tố bên ngoài trong suốt những năm qua, động cơ của người xung quanh, cảm giác của họ và cả những xúc cảm của họ. Hôm nay tôi đã có một nỗ lực sáng suốt và cẩn trọng để lựa chọn phản ứng và cảm giác của mình thay vì để chúng cho dì Rosama kiểm soát. Vì con sẽ không tới Mỹ? Một câu trả lời không rõ ràng. Con chắc chắn sẽ tới Mỹ, dì Rosama ạ. Giọng nói của tôi thật mạnh mẽ và rõ ràng. Thoát khỏi nơi tồi tệ này là giấc mơ của con. Dì hãy nhìn mọi thứ bẩn thỉu này đi. Tôi chỉ vào vết bã trầu và một cái đống gì đó tương tự như một bãi nôn. Toàn bộ cuộc sống của tôi và thực tế xung quanh tôi là đủ lý do để rời khỏi nơi này. Tôi không thuộc về gia đình mình. Tôi cũng chưa bao giờ có cảm giác về một tổ ấm. Tôi không chỉ muốn bảo vệ bản thân mình khỏi những màn kịch không hồi kết đang vây lấy tôi, mà tôi còn muốn bảo vệ bản thân tôi khỏi chính tôi, từ người mà nếu vẫn tiếp tục sống ở nơi này, tôi sẽ trở thành con người đó. Những dòng suy nghĩ, những xung đột, những màn kịch như tôi đang thấy, toàn bộ nguồn năng lượng của khu vực địa lý này không hề tương thích với con người thực sự của tôi. Nhưng tôi là ai? Tôi là Kamada, con gái của người kỹ nữ Tara và cũng là con gái của gã nghiện rượu Desmond. Điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ cuộc đời còn lại của tôi tiếp tục sống theo cách như thế này? Có lẽ tôi sẽ không còn đủ sức mạnh hay khả năng để đối mặt với chính bản thân mình trong gương những ngày qua ngày. Không, tôi muốn được phát triển, tôi muốn thay đổi tất cả bộ phận trên cơ thể tôi để không còn nhận ra chính bản thân mình nữa. Tôi muốn được tái sinh. Vào lúc này tôi muốn được sinh ra là một Kamada, tôi sẽ nhân bản mình lên giống như những con nhặng bằng kim loại sáng bóng đã làm. Sau đó với đôi cánh xanh lá Faren, tôi sẽ bay thật xa, tôi sẽ hôn lên những bông hoa hồng và sống dựa vào mật ngọt. Đôi mắt lớn màu đỏ của tôi sẽ giúp tôi tìm ra chính mình. Tôi chỉ vào một con chó hoang đang đi tập tễnh gần đó, nó có một vết thương hở và sùi bọt mép. Dì Rosama, nhìn vào con chó kia đi, nếu nó cắn con hay gì, chúng ta có thể sẽ bị bệnh dại và con không thể sống lâu hơn để chứng kiến dòng máu đỏ của nó chảy ra khỏi cơ thể. Sao không có một người nào đó bắn chết nó và kết thúc sự đau đớn này? Hoặc tại sao không có ai mang nó đi và cung cấp một vài dịch vụ chăm sóc y tế cho nó? Đôi mắt tôi nhỏ lệ khi chúng tôi quay lưng lại với nó. Ôi, Kamada bé nhỏ, đây chính là cuộc đời của nó vốn phải thế. Ít nhất thì con có một ngôi nhà tốt với tất cả mọi thứ con cần. Đầu bà ấy bị bẻ cong và giọng nói bà run lên. Không, dì Rosama, con không có tất cả mọi thứ con cần và mọi thứ con cần không phải theo cách đó. Tôi nghiến răng khi nói, đây chỉ là cách vốn dĩ nó đã thế, như những vết móng tay trên chiếc bàn phấn. Sau một vài giây im lặng, dì Rosama lên tiếng, được rồi, hãy rời khỏi nơi này, điều đó tốt cho con. Trước đây chỉ có mỗi Anjana nói với tôi những lời tương tự như thế này, bạn phải rời khỏi đây. Dì Rosama, con không muốn xa gì, nhưng con phải tự giải thoát cho mình. Bà nói, không, không, hãy lên kế hoạch và đi đi, ta sẽ viết thư cho con và gặp con, nhưng con phải đi, ở đây không tốt cho con. Tôi đáp lại, con sẽ cố gắng. Với sự bổ sung mới nhất cho đội luôn ủng hộ tôi, giấc mơ của tôi có vẻ dễ dàng đạt được hơn, bớt viển vông đi một chút. Sự ủng hộ của mọi người quả là điều tuyệt diệu biết bao. Những lời nói động viên có thể tạo ra ấn tượng ngay lập tức và lâu dài đến vậy. Theo bản năng, tôi giữ khư khư tập tài liệu Anjana đã đưa cho tôi trước ngực. Nó chứa tất cả các tài liệu đảm bảo. Giờ đây nếu tôi có thể xoay sở để lấy được chứng chỉ GRE có một điểm số cao và nộp đơn vào một vài trường đại học, tôi có thể trốn thoát. Hu, một bữa tiệc của bọn chó hoang, chúng đang thể hiện sự hưởng ứng. Con chó với vết thương trên người cùng tham gia vào bữa tiệc. Nó nhìn tôi với ánh mắt van nài, cho tôi đi với, làm ơn. Không được đâu, cún ạ, mày đã lựa chọn cuộc sống của mày và đó có thể là lý do tại sao mày lại bị thương. Vào lúc này, tôi biết tôi đã rất nhẫn tâm và lạnh lùng, nhưng tôi cũng là người đang bị thương và cần được giải thoát. Chính vì thế tôi không thể đưa tay ra giúp nó. Tôi có thể cảm thấy đồng cảm với nỗi đau mà nó phải chịu đựng, nhưng tôi không muốn làm điều đó, vì nó chỉ làm tăng thêm sự đau đớn của nó mà thôi. Con chó bị thương chỉ có thể trốn thoát bằng cái chết, vì một con thú cưng muốn rời khỏi Ấn Độ phải có giấy chứng nhận tiêm phòng bệnh dại. Tôi vẫy tay cho một lời tạm biệt buồn bã tới con chó đang phải gánh chịu nỗi đau. Con chó vẫn tiếp tục sủa thêm những khúc nhạc đệm với một chuỗi giao thông om sòm dài vô tận. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.